Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa lại nói, ta cũng muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tiền đề phải ngươi tưởng giải quyết chính mình vấn đề, ngươi biết rõ chính mình vấn đề ở nơi nào, lại không nghĩ thay đổi. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi đem tiền nguyện cho nhà mẹ đẻ huynh đệ, nhưng chính ngươi hài tử đói bụng, hài tử của ngươi sẽ nghĩ sao? Bọn họ có hay không hận ngươi? Cho dù hiện tại không dám hận ngươi, đợi đến tương lai bọn họ có năng lực, còn có thể quản ngươi sao? Khi đó ngươi nhà mẹ đẻ cháu sẽ cho ngươi dưỡng lão sao? Trương Hiểu nhỏ giọng nói, bọn họ là ta sinh, không dám mặc kệ ta chính là bất hiếu. Lý Kiến Quân xoa xoa mi, ly hôn đi, hắn thích tức phụ, cũng luyến tiếc nàng, nhưng này ngày trôi qua quá mệt mỏi. Hống nàng một buổi sáng, khuyên nàng rất nhiều, nàng còn không nghe. Hắn có thể làm sao? Trương Hiểu nhìn về phía hắn. Ta không ly hôn. Lý Kiến Quân đôi mắt đỏ lên. Không nguyện ý ly hôn. Chẳng lẽ ngươi còn cố ý muốn mượn tiền cho nhà mẹ đẻ? Còn muốn hài tử đói bụng. Nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng. Ngươi chọn một đi. Trương Hiểu không nghĩ tuyển. Nàng nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa xòe tay. Nói ra. Ngươi trong lòng kỳ thật biết nên làm như thế nào khả năng vãn hồi cái nhà này. Lại không nghĩ làm ra thay đổi, ta cũng không có cách nào. Trương Hiểu không có biện pháp, nam nhân cố ý ly hôn, nàng chỉ có thể khóc bất lực đạo. Ta tuyển nhà chồng, ta không mượn tiền cho nhà mẹ đẻ. Lý Đại Nương lại đến, gọi còn không được, sau này Kiến Quân tiền lương chính hắn cầm, mỗi ngày chỉ cần cho gọi món ăn tiền là được rồi. Tiền đặt ở Trương Hiểu chỗ đó, ta không yên lòng. Trương Hiểu đương nhiên không đồng ý. Lý Kiến Quân lại nói ra. Cứ làm như vậy, Trương Hiểu nóng nảy, nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, Trịnh Cẩm Hoa liền nói. Nếu ngươi lựa chọn nhà chồng, vậy thì làm ra quyết định cho bọn hắn xem. Trương Hiểu gật gật đầu, không tình nguyện đồng ý, Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười. Nếu các ngươi đồng ý giải hòa, vậy thì ở trong này ký cái tự đi. Vài người ký tên sau, Lý Đại Nương đưa Trịnh Cẩm Hoa ra đi, nàng lôi kéo Trịnh Cẩm Hoa tay. Nói ra, cảm ơn người nữ đồng chí, Trịnh Cẩm Hoa cười nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, cũng là Lý Liên Trưởng quyết định muốn thay đổi hắn tức phụ, sự tình này khả năng giải quyết dễ dàng. Lý Đại Nương nói, mặc kệ nàng sau này còn hay không sẽ đang hướng nhà mẹ đẻ, chỉ cần trong tay nàng không có tiền, liền không ra sai lầm lớn, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Trịnh Cẩm Hoa từ nhà kia đi ra, sờ sờ trán mồ hôi lạnh, an ủi chính mình. Đây chỉ là một công việc, chỉ cần không mang bất kỳ nào cảm xúc, liền có thể tìm tới điểm đột phá, giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Theo sau nàng lại đi dư đoàn trưởng ra, Lý Dụ nhìn đến nàng rất kinh ngạc, liền hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Trịnh Cẩm Hoa liền đem văn kiện đưa cho nàng xem, Lý Dụ tiếp nhận văn kiện vừa thấy, có chút xấu hổ. Hôm kia nhịn không được cùng bà ầm ĩ vài câu miệng. Nàng liền ầm ĩ phụ nữ hiệp hội đi. Nói ta bắt nạt nàng, không hiếu thuận nàng, muốn cho quân đội quản ta. Trịnh Cẩm Hoa liền nói, nếu không, ta cùng nàng trò chuyện hai câu. Dư bà tử nhìn thấy Trịnh Cẩm Hoa, nghe nói nàng là quân đội phái tới quản nhà bọn họ sự tình, liền lập tức nói ra. Ta không cho ngươi quản, ngươi cùng Lý Dụ nhận thức, khẳng định hướng về nàng, ta không cho ngươi quản. Nói cái gì đều không muốn cùng Trịnh Cẩm Hoa trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa chạm nhất mũi cho, liền xem nàng nói ra. Công tác của ta là công bằng công chính, sẽ không bởi vì ta cùng Lý Dụ nhận thức liền hướng nàng, chúng ta có vấn đề liền giải quyết vấn đề, ngài cũng không nghĩ cả ngày cùng nhi tử con dâu nháo mâu thuẫn đi. Dư bà tử lúc này mới ngồi xuống, Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Các ngươi chủ yếu mâu thuẫn là cái gì? Dư bà tử không vui mắt nhìn con dâu, nói ra. Các nàng chính là cảm thấy ta già đi, không còn dùng được, không quen nhìn ta, ta nói hai câu lời nói, bọn họ liền chê ta phiền. Lý Dụ lòng nói, người đó cũng không phải là nói hai câu lời nói sự tình, người đó là mỗi ngày ở nhà mắng chửi người, đổi ai ai không phiền. Trịnh Cẩm Hoa liền vỗ vỗ Lý Dụ cánh tay, chiều nàng nháy mắt mấy cái, cố ý nghiêm khắc nói ra. Mỗi người đều có lão thời điểm, người như thế nào có thể ngại lão nhân phiền đâu. Quá không nên, Lý Dụ tuận thế gục đầu xuống, làm ra chột dạ bộ dáng. Dư bà tử gặp Trịnh Cẩm Hoa răn dạy con dâu, trong lòng rất là vừa lòng, nói với nàng công bằng công chính cũng có chút tin phục, trong lòng lại tưởng đây là nàng công tác, nếu nàng không công bằng công chính, nàng liền đi phụ nữ hiệp hội cáo nàng nhất tình huống, nhưng nàng công tác đều thất bại. Trịnh Cẩm Hoa nghiêm túc nhìn về phía Dư Bà Tử, hỏi. Lý Dụ có hay không có ngược đãi ngài lão? Dư Bà Tử sững sờ nhìn nàng. Cái gì ngược đãi ta? Trịnh Cẩm Hoa lôi kéo tay nàng. Tỷ như không cho ngài cơm ăn. Dư Bà Tử lắc đầu. Không có, nàng cũng không dám. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu. Kia Lý Dụ coi như tốt. Không có quá phận, có chút tức phụ vậy mà nhường tuổi già bà đói bụng. Đó mới ác liệt. Ngài nói có đúng hay không đại nương? Dư Bà Tử hung hăng đạo. Không cho lão nhân cơm ăn, chính là không hiếu thuận. Như vậy con dâu các ngươi nên hào hào giáo dục, không thể khinh tha nàng. Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Đó là khẳng định, đại nương, ta hỏi lại ngài, ngài ngã bệnh Lý Dụ có hay không có mang ngài xem bệnh? Nàng có hay không sợ tiêu tiền, không cho ngài chữa bệnh? Dư Bà Tử nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền nói. Kia không có khả năng, chính là Lý Dụ không cho ta coi bệnh, con trai của ta cũng không thể đồng ý. Trịnh Cẩm Hoa cười cười. Kia Lý Dụ coi như tốt, ta gặp được một nàng dâu, vậy mà không cho bà xem bệnh, sợ tiêu tiền, kết quả kia bà thân thể càng kéo dài càng nghiêm trọng, cuối cùng tê liệt, may mà Lý Dụ coi như hiếu thuận, đại nương điểm ấy ngài có thể yên tâm. Dư Bà Tử nghĩ nghĩ, Trịnh Cẩm Hoa nói cũng có đạo lý. May mà Lý Dụ còn có chút lương tâm, cùng kia ác độc con dâu không giống nhau, chính mình vẫn có phúc khí. Trịnh Cẩm Hoa tiếp tục hỏi nàng, kia Lý Dụ có hay không có thừa dịp lúc không có người đánh ngài? Còn không cho ngài y phục mặc, không cho ngài chăn đắp. Dư Bà Tử lắc đầu, đây càng không có khả năng, nàng nói ra. Nào có con dâu đánh bà, kia không thể, ta vừa làm một phòng xiêm y, chăn cũng là tân. Nói xong. Nàng không lên tiếng, nếu con dâu hiếu thuận nàng, không có vấn đề, cũng không tật xấu, kia có bệnh chính là nàng, hừ lạnh một tiếng. Còn nói không phải hướng về Lý Dụ, ngươi vừa mới là ở cho ta gài bẫy đâu, nhưng ta nhận thức Lý Dụ là tốt con dâu phụ, ta đây đều thừa nhận Lý Dụ là tốt con dâu phụ, ta không phải chính là xấu bà. Người này tiểu tức phụ, tâm nhãn xấu đâu, Lý Dụ mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa. Liền nói nàng bà không như vậy tốt phái. Trịnh Cẩm Hoa xấu hổ cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nương, ngài nói đúng, ta vừa mới đúng là cho ngài gài bẫy. Bất quá chúng ta cũng phải thừa nhận Lý Dụ người con dâu này trừ miệng không ngọt, mặt khác không có gì vấn đề đi. Dư Bà Tử lại hừ hả, cũng là thừa nhận Trịnh Cẩm Hoa lời nói. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ Lý Dụ cánh tay, đây chính là của ngươi không phải. Người đều nói lão ngoan đồng, tiểu hài không phải muốn dỗ dành, người nhiều lời vài cái hảo lời nói dỗ dành đại nương, nàng trong lòng cao hứng, không phải liền không mắng chửi người. Cũng không theo các ngươi nháo đằng, giống đứa bé kia, trong lòng bọn họ không thoải mái, còn biết khóc lưỡng cổ học đâu, đại nhân nhất hống, bọn họ không phải liền nở nụ cười. Dư Bà Tử nét mặt già nua đỏ lên, nàng nói, người này nữ đồng chí. Nói bừa cái gì đâu? Ai muốn bọn họ hống? Lại nói ta cũng mất lão a. Lý Dụ cảm nhận được Trịnh Cẩm Hoa ý tứ. Đối, nương một chút cũng không lão, buổi trưa còn có thể giúp ta nấu cơm đâu. Nương, ta thích nhất ngươi làm mì vướng mắc, ngài làm cho ta ăn đi. Dư Bà Tử chừng nàng một chút, dương miệng chính là ăn ngon. Lý Dụ hắc hắc một tiếng, tiến lên ôm lấy nàng cánh tay. Vậy ngươi đến cùng cho hay không ta làm a? Dư Bà Tử hừ một tiếng, đầy mặt đắc ý. Chúng ta thôn tả hữu hàng xóm, cũng theo ta làm mì vướng mắc ăn ngon, ta cũng hảo lâu không xuống bếp, buổi trưa làm cho ngươi mặt vướng mắc ăn. Trịnh Cẩm Hoa trên mặt mỉm cười nhìn hắn nhóm, nói ra. Các ngươi xem, này không tốt vô cùng sao, nàng vừa mới liền xem đi ra, Dư Bà Tử cũng không phải thật sự chán ghét Lý Dụ, sở dĩ yêu mắng chửi người, nàng cảm thấy hẳn là lão thái thái tuổi lớn. Cảm thấy không thể cho nhi tử con dâu hỗ trợ, muốn tìm tồn tại cảm, nhi tử con dâu nhiều dỗ dành nàng, cũng liền thông thuận. Lý Dụ đầy đầy nàng cánh tay, rất ngại, nhỏ giọng nói. Việc này còn phải cảm ơn ngươi a, nhà ta bà như vậy khó chiền, đều bị hai ngươi câu hống hào. Trịnh Cẩm Hoa cười cười, hai ta quan hệ, nói cái gì cảm ơn a, lại nói đây cũng là ta công tác. Làm cho các nàng ký tên, cầm văn kiện đi. Dư bà tử nhìn theo Trịnh Cẩm Hoa rời đi, ngượng ngùng nói ra. Này cách vách tiểu tức phụ cũng là có chút ý tứ. Lý dụ, đến phụ nữ hiệp hội, nàng mới phát hiện, nàng là người đầu tiên trở về. Mã tẩu tử nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa, liền hỏi nàng. Như thế nhanh, sự tình đều giải quyết. Trịnh Cẩm Hoa đổ một miệng nước, mới nói ra. Đều giải quyết, mã tẩu tử không nghĩ đến nàng vậy mà toàn giải quyết, vỗ vỗ bả vai nàng, mang trên mặt kiêu ngạo. Không sai, ta liền biết ngươi có thể giải quyết. Nói xong nhìn về phía phụ nữ hiệp hội người, nói ra. Ta liền nói Trịnh Cẩm Hoa có thể, các ngươi còn không tin. Nghiêm hội trưởng cười nói, chúng ta còn phải xem những người khác tình huống. Nàng không nghĩ đến Trịnh Cẩm Hoa đem hai nhà sự tình đều giải quyết. Nhưng nàng có chút ngoài ý muốn, này tiểu tức phụ rất có năng lực a. Hồ Tìm Tử ở bên cạnh nói ra. Chúng ta này đó người tuổi đều lớn, cũng nên cho người trẻ tuổi một ít cơ hội. Các nàng ý nghĩ linh hoạt hơn, cũng càng có thể giải quyết gia đình quân nhân vấn đề. Nghiêm hội trưởng gật gật đầu, chỉ cần có năng lực, chúng ta hiệp hội đều hoan nghênh. Nàng vừa nói xong, Mạt Cẩm Duyệt trở về. Mạt Cẩm Duyệt là nghiêm hội trưởng đề cử đến. Nghiêm hội trưởng nhìn đến nàng trở về, hỏi. Thế nào, Mạt Cẩm Duyệt cười khổ nói. Giải quyết một nhà, mặt khác một nhà không cho mở cửa. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm hội trưởng có chút thất vọng, nhưng có thể giải quyết một nhà, vẫn là phải cấp cổ vũ. Đợi đến Trương Lệ Mai sau khi trở về, nói nàng hai bên nhà vấn đề đều giải quyết. Nghiêm hội trưởng hài lòng gật gật đầu, nàng giới thiệu hai người tiến vào. Cuối cùng có một người hoàn thành nhiệm vụ. Sau này lục tục lại có mấy người trở về đến, đều không hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm hội trưởng nhìn xem các nàng công bố rồi kết quả. Trịnh Cẩm Hoa cùng Trương Lệ Mai hoàn thành nhiệm vụ, những người khác đều không hoàn thành nhiệm vụ. Mạt Cẩm Duyệt nhìn về phía Nghiêm hội trưởng, bất tử tâm hỏi. Hội trưởng, Trịnh Cẩm Hoa cùng Triệu Lệ Mai đều giải quyết lưỡng hạng nhiệm vụ sao? Nghiêm hội trưởng gật gật đầu. Cho nên Trịnh Cẩm Hoa cùng Trương Lệ Mai được trúng tuyển. Mạt Cẩm Duyệt thất vọng gục đầu xuống, nắm chặt nắm tay, nàng không nghĩ đến Trịnh Cẩm Hoa có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà chính mình lại không hoàn thành, nàng chưa từng cảm thấy so Trịnh Cẩm Hoa kém, lại không nghĩ rằng ở công việc hạng này thượng, lại thua cho nàng. Nàng về đến trong nhà, vệ lão bà mụ hỏi nàng. Công tác nhận lời mời thượng không có, Mạt Cẩm Duyệt lắc đầu, phụ nữ hiệp hội cần hai người. Nếu Trịnh Cẩm Hoa không đi, như vậy nàng có hay không có thể trúng tuyển đâu. Nàng không minh bạch, Trịnh Cẩm Hoa ngày như vậy tốt qua, vì sao còn muốn đi cùng những người khác tranh công việc này danh ngạch. Vệ lão bà mụ mặt kéo xuống dưới, liếc nhìn nàng một cái. Ngươi không phải nói nghiêm hội trưởng đề cử ngươi đi sao? Như thế nào sẽ không trúng tuyển thượng thưởng? Mạt Cẩm Duyệt ngẩng đầu, sắc mặt không tốt nói. Hiệp hội cho hai nhiệm vụ, ta chỉ hoàn thành một cái. Vệ lão bà mụ nhíu mày, kia ai được trúng tuyển? Mạt Cẩm Duyệt nói, Triệu Lệ Mai cùng Trịnh Cẩm Hoa. Vệ lão bà mụ cho rằng là chính mình nghe lầm, hỏi. Ai, Triệu Lệ Mai cùng Trịnh Cẩm Hoa? Vệ lão bà mụ mở to hai mắt, Trịnh Cẩm Hoa cái kia lười hàng, ngươi vậy mà đều không tranh được qua nàng. Mạt Cẩm Duyệt có chút khuất nhục, nàng giải thích, nếu là nhà kia người mở cho ta môn, ta khẳng định cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vệ lão bà mụ nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo bất mãn. Không được lại không được, nói lại nhiều lý do cũng vô dụng. Mạt Cẩm Duyệt đỏ con mắt, bà nói chuyện rất khó nghe, nàng khóc chạy vào trong phòng. Vệ bà tử mặt đen xuống, đợi đến vệ Kiến Quốc trở về, gặp trong nhà không ai nấu cơm, hỏi hắn nương đạo. Thế nào không làm cơm đâu? Vệ lão bà mụ ngừ một tiếng, nàng phụ nữ hiệp hội công tác không nhận lời mời thưởng. Ta nói nàng không như Trịnh Cẩm Hoa, nàng còn mất hứng. Vệ Kiến Quốc nhíu nhíu mi, người biết rõ nàng cùng Trịnh Cẩm Hoa bất hòa, người còn nói này đó để làm gì? Vệ lão bà mụ nói ra, nàng tối qua như vậy tự tin có thể được đến phụ nữ hiệp hội công tác, hôm nay vậy mà không hoàn thành nhiệm vụ, ta nói hai câu thế nào? Vệ Kiến Quốc xoa xoa mi, hảo, không nói những thứ kia, nấu cơm đi, ta đói bụng rồi. Vệ lão bà mụ liếc hắn một cái, nhường ngươi tức phụ làm đi. Mạt Cẩm Duyệt từ phòng đi ra, đỏ hồng mắt, nhìn vệ Kiến Quốc một chút, cũng không nói chuyện, đi phòng bếp nấu cơm. Vệ Kiến Quốc nhẹ nhàng thở ra, còn nguyện ý làm cơm, xem ra không sinh bao nhiêu khí. Cách chương.